chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3041, chương 3042, một khỏa 100 triệu. Hồng Hy cho tới bây giờ không có có nam nhân nào là nàng giải quyết không? Nhưng là nàng hôm nay thì gặp phải một cái đại phiền toái. Vương Đại Đông đối vật kia không nhắc tới một lời, chỉ nhắc tới giá tiền, một khỏa 100 triệu. Vương Đại Đông bình thản nói ra. Hoắc, nàng và sinh hoạt lão giả và bà lão đồng thời đứng dậy. Lão giả trợn mắt nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Các hạ, người cái này chưa hẳn cũng quá khi dễ người. Một khỏa 100 triệu, người tại sao không đi đoạt a? Huống chi người đều còn cũng không nói đến chúng ta muốn là cái gì. Mở miệng cũng là 100 triệu. Cái này không khỏi cũng quá qua loa quá trò đùa a. Các người có thể cự tuyệt, dù sao ta thừa không nhiều. Ba người nhất thời lâm vào trầm mặc. Vật hiếm thì quý, đặc biệt là cao đoan đồ vật. Hồng Hy bình phục lòng yên tĩnh, cười nói, Vương Đại Sư, nhà ta kinh doanh Đài Bắc lớn nhất y dược công ty. Dưới tay có bao nhiêu cái viện nghiên cứu, hiện tại đang toàn lực nghiên cứu một loại kiểu mới dược tề. Tiếp tục muốn một số đặc biệt đồ vật, Vương Đại Đông không có trả lời ta. Chỉ là theo trong túi quần cầm một khỏa màu đỏ thắm điều huyết diễm đạo liên liên tử đi ra. Nhất thời một cỗ mưa lớn hỏa khí hướng bốn phương tám hướng tán đi. Ba người bọn họ ào ào biến sắc. Lão già và bà lão càng là đồng tử đột nhiên co lại. Không phản bác được, chính là cái này. Ta nói nó giá trị 100 triệu. Không quá phận đi. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn nói. Trần Huyễn xem bọn hắn đều ngây người. Hắn đối Vương Đại Đông trên tay liên tử cũng là cảm thấy hứng thú cực kỳ. Sau đó thì cười nói. Vương gia gia, ngươi cho ta đi. Ta nguyện ý ra 100 triệu mua sắm. Hồng Hy sắc mặt lộ ra háo sắc. Vội vàng nói. 200 triệu ta muốn. Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy nàng liếc một chút. Không nghĩ tới nàng còn tại vốn có trên cơ sở tại thêm 100 triệu. Xem ra huyết diễm đạo liên liên tử đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Trần Huyễn cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hồng Hy. Hắn liền xem như đem vốn liếng móc sạch cũng cầm không ra 200 triệu. Không nghĩ tới Hồng Hy thế mà hào phóng như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn nhận thức lại một chút cái này Đài Bắc công tử ca. Thành giao, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, lại phát hiện Hồng Hy mày nhăn lại đến, Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì hắc, thế nào, lại không muốn thật sao? Hồng Hy liền vội vàng lắc đầu nói, không phải, không dối gạt Vương Đại Sư, lần này ta đi ra ngoài thật sự là không có mang nhiều tiền như vậy đi ra, còn mời Đại Sư thư thả mấy ngày, Vương Đại Đông gật đầu. Không quan trọng đem huyết diễm đạo liên liên tử ném qua hắn. Cũng cảnh cáo nói, liên tử cho ngươi, trong vòng một tháng không gặp được tiền lời nói giá cả gấp bội. Cứ thế mà suy ra, Hồng Hy từ không gì không thể gật đầu, đem liên tử giao cho lão già. Để hắn, đa tạ Vương Đại Sư thành toàn, ta nhất định sẽ tại trong vòng một tháng tự mình đem tiền đưa tới giao cho ngươi đắc thủ phía. Trên, như thế thuận tiện, Vương Đại Đông xem hắn, khóe miệng cười yếu ớt mang theo Thường Lâm Hổ Trần Huyễn rời đi. Hồng Hy sắc mặt đột nhiên ở giữa biến đến âm trầm. Nàng nói ra, hồi Đài Bắc, lão già và bà lão hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Hồng Hy tâm lý đang suy nghĩ gì. Trên thuyền, lão già hỏi Hồng Hy nói ra, tiểu thư, tại sao muốn hoa lớn như vậy giá tiền mua một cái liên tử? Bà lão cũng đồng dạng dùng đến không? Hiểu mắt chỉ nhìn nàng. Nàng cười yếu ớt nói. Các ngươi cho là ta thực sẽ đem tiền cho hắn sao? Hai người đối mặt. Nhất thời thì minh bạch nàng ý nghĩ. Lão giả cau mày. Lo lắng nói ra. Có thể là tiểu thư. Nếu như hắn giống chúng ta lấy muốn làm sao? Đòi hỏi. Hồng Hy cười đến rất tinh khiết, tựa như một đóa hoa một dạng, bỗng nhiên sầm mặt lại, để lão giả và bà lão hai trong lòng người run lên. Chúng ta lại không có lập chữ gì theo, đến lúc đó chỉ cần phủ nhận, thậm chí là không biết, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ ta Hồng gia cần sợ hắn sao? Hắn công phu sư tử ngoạm liền muốn 200 triệu, thật coi ta thật sự là ngu ngốc sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau, chợt phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu Hồng Hy. Một bên khác, Trần Huyễn bảo Tiêu lái xe, Thường Lâm Hổ ngồi đấy tay lái phụ, Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn đều ngồi ở phía sau. Trần Huyễn không hiểu hỏi, ra ra, người tại sao muốn đem liên tử cho nàng, thì không sợ nàng lật lọng sao? Vương Đại Đông giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. Cái này khiến Trần Huyễn vô cùng hâm mộ. Hắn cười lạnh nói, nàng nếu là dám lật lọng, ta liền lên Đài Bắc đến nhà bái phòng. Trần Huyễn, muốn là nàng không nhận làm sao bây giờ? Vương Đại Đông, vậy liền đánh, đánh tới nàng cho rằng dừng. Trần Huyễn hổ khu chấn động, thế mới biết Vương Đại Đông là một cái sẽ không lỗ chủ. Tựa như hắn lúc trước bị người xui khiến đối Vương Đại Đông động thủ. Sau đó quay đầu liền phải gọi ra ra hắn. Vương Đại Đông là ăn thiệt thòi chủ sao? Rõ ràng cũng không phải là. Sau đó mọi người hồi Trần phủ. Trần Triệt lập tức tìm đến Vương Đại Đông. Làm sao? Vương Đại Đông vừa ngồi xuống, lại hỏi. Trần Triệt nói ra. Tiểu thúc, ngươi muốn coi chừng. Ta vừa nhận được tin tức. Phùng Thành mời Đài Bắc có tên Đại sư Hồng Đại sư đến Đông Nam. Mục tiêu giống như cũng là ngươi. A, Vương Đại Đông suy cười một tiếng. Cái gì Đại sư? Đài Bắc có Đại sư sao? Trần Huyễn ở một bên chen miệng nói. Ra ra, Đài Bắc còn thật có Đại sư. Trần Triệt đang muốn quát lớn, nhưng là bị Vương Đại Đông khoát tay ra hiệu. Trần Huyễn nhìn xem cha mình liếc một chút. Có chút đắc ý nói ra, Đài Bắc có một cái được xưng là Đông Á phong thủy đệ nhất nhân ruộng chín giản ruộng đại sư. Nghe nói hắn dùng trận pháp đánh giết qua mấy vị trí tôn. Là Đông Á phong thủy cọc tiêu nhân vật. Trần Triệt ở một bên gật đầu nói, không sai, mà cái này Hồng đại sư cũng là hắn đệ tử. Là hắn coi trọng nhất mấy cái người đệ tử một trong. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Hồng Đại Sư để hắn nghĩ tới buổi sáng cái kia nữ giả nam trang Hồng Thiếu. Không biết giữa bọn hắn có quan hệ gì. Bất quá, Vương Đại Đông để ý nhất vẫn là cái kia ruộng chín giản. Một nhân vật như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu thúc, ngươi muốn coi chừng, cái này Hồng Đại Sư kẻ đến không thiện. Vương Đại Đông gật đầu. Thật tâm bên trong sớm có tính toán. Phùng Thành dám tìm người, hắn cảm thấy có cần phải đi Phùng ra uống chút trà, thuận tiện nhìn xem cái kia gai bên trong gai khí Phùng Hiểu Phong đến cùng cắm thẳng thẳng. Trần Huyễn, có hứng thú hay không đi Phùng ra ngồi một chút? Trần Huyễn đôi mắt một mặt, trong miệng vui sướng nói ra, tốt, nhưng là bị Trần Triệt lăng liếc một chút. Hắn lập tức thì đứng im đi qua. Trần Triệt sụ mặt nói ra, ngươi đều đã thành nhà, ta đã cho ngươi ở công ty chuẩn bị cho ngươi một cái chức vụ. Ngươi liền đi ca ngươi nơi đó đi làm cảnh sát đi. Trần Huyễn lập tức thì khổ khuôn mặt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông buông tay, biểu thị chính mình lực bất tòng tâm. Sau đó, Vương Đại Đông hỏi Phùng ra địa chỉ. Mang theo Thường Lâm Hổ thì thẳng đến Phùng gia đại trạch. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ đến Phùng gia biệt thự thời điểm, vừa vặn gặp được Phùng Hiểu Phong cùng cái kia cổ bình thường hai người chính tại cửa ra vào trao. Đổi, thanh âm không lớn, nhưng lại truyền đến Vương Đại Đông trong tai. Cha ta mời một cái Đài Bắc có tên đại sư, lần này nhất định sẽ để cho cái kia Vương Đại Đông chết không yên lành. Không sai, hắn coi là đánh chúng ta cứ như vậy tính toán. Không có cửa đâu,